Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, Thí Thần Kiếm, kết thúc. Ô ô, tiếng kèn âm lần nữa vang lên, thê lương cổ lão, cái này nguyên thần pháp bảo uy lực, còn muốn ở sát thần tiên trên, hơn nữa còn là quần thể tính công kích, dĩ nhiên, này cũng không phải nói sát thần tiên yếu, chỉ bất quá sát thần tiên vẫn không có cơ hội đụng phải Ninh Giang. Nếu không trước hết tử rơi vào Ninh Giang Nguyên Thần trên. Ninh Giang Nguyên Thần cũng tuyệt đối không chịu nổi. Ninh Giang ba Nguyên Thần vừa lui nữa. Này cỗ Nguyên Thần âm ba, dựa vào một chút gần trăm trượng khoảng cách, sẽ làm cho hắn Nguyên Thần có loại băng liệt cảm giác. Vật này tuyệt đối là một đại sát khí. Thật là khó chơi, không nghĩ tới ngay cả phong thần trận cũng không có làm gì được sát thần. Trong truyền thuyết sát thần, cũng căn bản không có nguyên thần pháp bảo. Một cái sát thần, chỉ sợ là cái loại này đỉnh cấp tồn tại, Ninh Giang không thừa nhận cũng không được một cái sát. Thần cường đại, hắn thậm chí hoài nghi, này sát thần thuộc về cao cấp hơn tồn tại. Nếu là không nên mệnh danh, có lẽ nên gọi làm sát thần chi vương. Nói như vậy, thiên kiếp nữa biến thái, cũng sẽ làm cho người ta một đường sinh cơ. Nhưng là một cái sát thần, hoàn toàn là không lưu sinh cơ, ngẫm lại xem, Ninh Giang là ba nguyên thần, hơn nữa có yên thần quyết loại này đỉnh cấp thần thức công kích phương pháp. Cũng muốn sát thần đạt ở hạ phong, những khác võ giả, dù thế nào kinh tài diễm diễm, đụng phải này sát thần, cũng khó thoát khỏi cái chết, nếu ngay cả phong thần trận cũng không lên hiệu, xem ra chỉ có lấy ra mạnh hơn sát chiêu. Lấy ta hiện tại nguyên thần cảnh giới, thúc dục một chiêu kia, mặc dù còn có chút miễn cưỡng, bất quá hẳn là có thể làm được. Ninh Giang hít sâu một cái. Vô luận là trảm thần đao, chính là phong thần trận, đều thuộc về trụ cột một chút công kích, tiên thần quyết trong, trên thực tế còn có càng cường đại hơn sát chiêu. Bất quá những thứ kia càng cường đại hơn sát chiêu, cần đầy đủ mạnh nguyên thần mới có thể thi triển. Nếu không ngược lại sẽ được cắn trả. Bất đắc dĩ là, hiện tại Ninh Giang phải thi triển mạnh hơn sát chiêu. Này sát thần so sánh với truyền thuyết trong mạnh rất nhiều. Hết thảy cũng nên kết thúc. Ninh Giang ba nguyên thần đứng ở cùng nhau. Sau một khắc, liên tục không ngừng nguyên thần lực lượng theo ba nguyên thần trên bộc phát ra. Ba nguyên thần vốn là vô cùng ngưng luyện, nhưng là theo lúc này bạo phát. Từ từ trong suốt, đây là nguyên thần lực tiêu hao quá nhiều nguyên nhân, tựa như võ giả linh khí, cũng có một cái hạn độ, một khi tiêu hao quá nhiều, sẽ tinh bì lực tẫn, không cách nào chiến đấu. Giờ này khắc này, nguyên thần lực phảng phất không muốn sống loại tuôn ra ra. Từ từ, ở Ninh Giang trước mặt, ngưng tụ ra một thanh màu đen tiểu kiếm, như vậy tản ra hủy diệt tính ba động, thí thần kiếm. Đây là so sánh với trảm thần đao càng thêm cường hoành gấp 10 lần cũng không dừng lại công kích. Có thần cản sát thần, Phật ngăn sát Phật, thí giết hết thảy uy lực, vốn là một kiếm này, chỉ có đến nguyên thần tứ kiếp cảnh đệ tam cảnh sau. Mới có biện pháp thúc dục, lấy một kiếm này uy lực, có thể làm cho đệ tam cảnh cường giả, vượt cấp giết chết đệ tứ cảnh, bất quá Ninh Giang có ba nguyên thần, hơn nữa hắn nguyên thần. Xa so sánh với phổ thông thái nguyên thần càng cường đại hơn. Lập tức cũng là có thể miễn cưỡng thúc dục, thí thần kiếm, giết, khi thí thần kiếm hoàn toàn ngưng tụ sau khi đi ra. Ninh Giang phát ra một tiếng quát lên, suy kéo, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung một kiếm này đáng sợ. Đêm tối phảng phất bị một kiếm bổ ra, ta kiếm ra, đêm tận tán, ngao, sát thần phát ra thê lương gào thét. Nó bản năng trên cảm nhận được một loại uy hiếp, nhưng là sau một khắc, sát thần hí hô âm liền kết thế nhưng dừng lại. Thí thần kiếm, chẳng những công kích bén nhọn, càng ủng có một loại cấp tốc, một kiếm ra, trăm trượng bên trong khoảng cách, liền giống như giấy mỏng một loại, trong nháy mắt xuyên qua, chỉ thấy sát thần cứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện hắn mi tâm bên trong. Xuất hiện một cái lỗ nhỏ, mấy hô hấp sau, sát thần phanh một tiếng, hôi phi yên diệt, không hổ là thí thần kiếm, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ninh Giang thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nếu như ngay cả thí thần kiếm cũng giết không chết một cái sát thần. Chết như vậy sẽ là hắn, bởi vì thí thần kiếm đã đem hắn nguyên thần lực hoàn toàn rút ra. Hắn bây giờ là vô lực tái chiến. Này hai kiện nguyên thần pháp bảo tới tay, mặc dù này một trận chiến vô cùng gian khổ, nhưng là thu hoạch lại làm cho Ninh Giang mừng rỡ. Một sát thần tiên cùng một cái kèn lệnh, có hai kiện pháp bảo này nơi tay, hắn nguyên thần sẽ càng thêm đáng sợ. Hơn nữa hắn còn có thể lợi dụng yên thần quyết, đêm này hai kiện nguyên thần pháp bảo luyện chế lại một lần. Ùng ùng, bầu trời trên, lôi thanh từ từ xuống thấp, đầy trời lôi vân dần dần tản đi. Đêm dài tan hết, quang minh lần nữa khôi phục, thiên kiếp biến mất. Mới vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có ai thấy sao? Ta thật giống như thấy có một thanh kiếm, xẹt qua bầu trời đêm. Không biết là không phải ta ảo giác. Không tệ, ta cũng vậy thấy. Cổ điện chi ngoài, vô số võ giả nghị luận rối rít. Sát thần xuất hiện lúc, bầu trời nước sơn đen như mực, lấy bọn họ tu vi căn bản thấy không rõ phát sinh chuyện gì. Bất quá, mọi người tại đây cũng là cũng thấy một thanh kiếm, chợt lóe rồi biến mất. Không nghĩ tới ngươi đột phá nguyên thần tứ kiếp cảnh, sẽ có đáng sợ như vậy cảnh tượng. Chúc mừng, Liễu Băng Tuyết cùng Lý Cuồng Bá nghênh đi tới. Phát ra chúc mừng, bọn họ cũng không nghĩ tới, Ninh Giang thiên kiếp sẽ thêm lần tiến hóa. Phải biết rằng cho dù là Tà Linh Tông Mạc Thiên Vũ, cũng không quá là xuất hiện hỏa liên kiếp, liền đến đây chấm dứt. Thành thật mà nói, đây hết thảy ngay cả ta cũng không ngờ rằng. Ninh Giang khẽ mỉm cười. Đang khi nói chuyện, hắn nguyên thần lực không ngừng hướng bốn phía khuếch tán đi ra ngoài. Bốn phía hết thảy cũng tặng lại trở về, cho dù là một con kiến, cũng bị hắn nguyên thần rõ ràng bắt đến. Đây chính là nguyên thần tác dụng, giống như linh cảnh cường giả, chỉ có thể sử dụng ánh mắt đi xem monster mà nguyên thần cảnh cường giả, có thể dùng nguyên thần tới làm thay thế, chứng kiến thấy rành mạch ánh mắt nhiều hơn đồ vật, 3 dặm, 5 dặm, 10 dặm, này cỗ nguyên thần ba động khuếch tán đến 10 dặm phạm vi. Nói như vậy, mới vừa đạp vào nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả. 10 dặm đã là cực hạn, nhưng là Ninh Giang xa xa không chỉ, hắn nguyên thần ba động tiếp tục khuếch tán, 20 dặm, 30 dặm, 40 dặm, tiếp tục khuếch tán, 50 dặm, 60 dặm mần đi, cuối cùng, mãi cho đến 100 dặm phạm vi, rốt cục, hắn nguyên thần cảm thấy một loại cực hạn, như thế nào, rất, Liễu Băng Tuyết hai người hỏi, bọn họ ở bước vào cảnh giới này lúc, cũng tiến hành quá loại kiểm tra này. Hai người cũng là 10 dặm tả hữu. 100 dặm mần ni, Ninh Giang chậm rãi phun ra ba chữ. Biến thái, ngươi thật là một biến thái. Tà Linh Tông Mạc Thiên Vũ không quá là 30 dặm. Đã bị giật nảy mình, ngươi này 100 dặm. Một khi truyền đi, kinh thiên động địa, Liễu Băng Tuyết sợ hãi than liên tục. Người so với người. Tức chết người, Lý Cuồng Bá cũng phát ra cười khổ. Trước kia hắn cảm giác mình được xưng tụng là thiên tài. Nhưng là cùng Ninh Giang vừa so sánh với, hãy cùng đom đóm trăng sáng loại, chênh lệch đại không thể tưởng tượng. Để cho chúng ta hai người xem một chút, ngươi đạp vào nguyên thần tứ kiếp cảnh thực lực. Liễu Băng Tuyết đề nghị, tốt, Lý Cuồng Bá cũng là háo chiến người điên, gật đầu đồng ý. Đến đây đi, Ninh Giang không quan trọng. Oanh, sau một khắc, một cỗ nguyên thần đối kháng bạo phát. Trước tiên, Lý Cuồng Bá cùng Liễu Băng Tuyết sắc mặt liền hóa thành tái nhợt. Bọn họ chỉ cảm giác mình nguyên thần lực lượng, ở Ninh Giang trước mặt, giống như là một chiếc thuyền nhỏ ở đối mặt với sâu không lường được biển rộng. Biển rộng chỉ cần cuồn cuộn nổi lên một cái sóng lớn, là có thể đưa ngươi cửa lật úp. Không đánh không đánh, hoàn toàn không là đối thủ, chỉ có mấy hô hấp thời gian. Hai người liền sợ hết hồn hết vía nhận thua. Hết chương.